trở về đảo Thần Hỏa. Ngay đây, tôi không phải là đang thương được, mà là hạ lệnh cho ông. Chắc ông nghe rõ được chứ?